Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2594, chương 2584, Tuyết Như Yên tình cảm. Xùy kéo, sắc bén lăng hư kiếm vạch phá Bàng Môn lão tổ ra thịt. Sau đó đình chỉ đâm vào, mẫu thân của ta ở đâu? Lam Phong một bước phóng ra, thân hình lóe lên xuất hiện tại Bàng Môn lão tổ trước mặt. Tay cầm lăng hư kiếm, trong mắt lạnh lẽo, quang mang trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh. Âm lạnh như băng, trừ phi ngươi đáp ứng ta thả ta một đầu sinh lộ. Nếu không lời nói cho dù chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi liên quan tới nàng Hạ Lạc. Cố nén, thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Bàng Môn lão tổ ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Cắn răng mở miệng, như vậy ngươi thì đi chết đi. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, bàn tay dò ra mãnh liệt mà đối với Bàng Môn lão tổ não hải đè xuống. Bí thuật siêu hồn, khởi động, oanh xùy. Theo Lam Phong đem bí thuật siêu hồn khởi động, cuồng bạo linh hồn lực giống như hồng hoang mãnh thú giống như rót vào đến Bàng Môn lão tổ trong óc, đối với hắn trí nhớ tiến hành lấy. Đại lượng tin tức liên tục không ngừng mà tràn vào đến Lam Phong trong óc, làm cho hắn mi đầu tại thời khắc này nhíu chặt lên. A, siêu hồn bí thuật mang đến to lớn thống khổ, làm cho Bàng Môn lão tổ thần sắc bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc, gia hỏa này vốn là một cái kéo dài hơi tàn bệnh nhân, lại bị Lam Phong long thương xuyên thủng lồng ngực. Hắn đã sớm ở vào bên bờ sinh tử. Bây giờ tại Lam Phong cái này siêu hồn bí thuật phía dưới, hắn lại cũng không chịu nổi. Trong miệng phun ra đại lượng vỡ vụn nội tạng cùng đen nhánh máu tươi. Thất khiếu chảy máu, mắt nhắm lại, tại chỗ tử vong. Nguyên bản Lam Phong đối diện ra hỏa này chỉ nhớ vào tay cái nào đó mang tính then chốt địa phương, lại là đột nhiên tạm ngừng, trống rỗng, làm cho hắn thất vọng. Ngược lại là tiện nghi ra hỏa này. Nhìn lấy cái này chết đi Bàng Môn lão tổ, Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi, trong miệng truyền ra hơi có vẻ thất vọng lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng dưng phát lực, ngập trời tử kim long diễm theo bàn tay hắn tâm phun trào mà ra, đem Bàng Môn lão tổ thân thể cho đốt cháy thành vì hư vô, hóa thành vô số cho tàn tan theo gió. Theo Bàng Môn lão tổ tử vong, những cái kia từ hắn triệu hoán đi ra hành thi cùng vong linh tại thời khắc này cũng đều quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, như là làm lại chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nguyên bản khổ đấu kịch chiến mọi người tại thời khắc này cũng đều thật dài địa chậm rãi một hơi. Trận này đại chiến cũng là tùy theo hạ màn kết thúc. Nhân hoàng uy vũ, nhân hoàng vạn tuổi, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng. Làm Lam Phong từ không trung phía trên bay vọt xuống cùng số một thủ trưởng cùng Phong Nghiên bọn họ hội hợp lúc, từng tiếng phát ra từ bên trong kinh thiên động địa thanh âm thì là theo rất nhiều may mắn còn sống sót rất nhiều võ lâm nhân sĩ nhóm trong miệng truyền ra. Giờ khắc này bọn họ là đúng Lam Phong xuất phát từ nội tâm sùng bái cùng tôn kính. Bởi vì là nam nhân này tại thời khắc nguy nan ngăn cơn sóng dữ, không phụ sự mong đợi của mọi người, cứu vớt bọn họ. Lam Phong dùng hắn hành vi cùng thực lực đạt được tất cả võ lâm nhân sĩ tán thành, bị bọn họ tôn làm võ đạo chí tôn, trở thành cái này bộ thực một đời nhân hoàng. Đồng thời toàn bộ võ đạo giới sự tình số một thủ trưởng tuyên bố chính phủ cũng không nhúng tay vào, mà chính là giao cho toàn quyền phụ trách. Hắn quyết định như vậy cũng đều thu hoạch được tất cả môn phái tôn kính cùng kính sợ. Dù sao môn phái giang hồ ở giữa cùng bộ đội quân đội bất luận là sinh hoạt tính vẫn là quy củ cái gì cũng khác nhau. Nếu như đem bọn hắn giao cho chính phủ giám thị hoặc là toàn bộ đưa về đến trong quân đội cũng khó có thể quản thúc. Dù sao bọn họ cách sống cùng thói quen quy củ hoàn toàn khác biệt, tình huống dưới sợ rằng sẽ náo ra rất nhiều mâu thuẫn cùng không thoải mái tới. Mà Lam Phong bây giờ thu hoạch được tất cả võ đạo nhân sĩ kính sợ cùng tôn kính, càng là hoàn toàn xứng đáng võ đạo chí tôn. Võ lâm minh chủ như vậy số một thủ trưởng đem chuyện này toàn quyền giao cho Lam Phong, trên thực tế đã là biến hướng địa thu nạp toàn bộ võ đạo giới. Dù sao Lam Phong thế nhưng là quốc gia giường cột. Hắn đầu tiên muốn làm là vì quốc gia cân nhắc ra sức vì nước. Theo bảng môn lão tổ tử vong, Lam Phong trở thành võ đạo chí tôn. Cả người võ đạo đại hội cũng hoàn mỹ hạ màn kết thúc. Cùng lần này đồng thời, tại phía chính phủ bọn họ càng là đối với bảng môn tà đạo dư đảng còn có Hắc Lân tổ chức tiến hành toàn diện điểm qua tới. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Thần hồn nát thần tính. Trong nước số lớn chấp trưởng lấy đại quyền quan viên cùng rất nhiều thế gia cũng đều ào ào xuống. Ngựa, bị triệt để điểm qua. Có bị xử quyết, có được đưa vào nhà ngục. Toàn bộ trong nước từ bàng môn tà đạo cỗ này trong bóng tối thế lực chỗ chơi đùa đi ra tổ chức cùng. Mạng lưới quan hệ đều sụp đổ. Bị triệt để diệt trừ. Đã từng bọn họ trong bóng tối chế tạo mở phát ra tới rất nhiều thí nghiệm căn cứ nghiên cứu cùng. Thành quả nghiên cứu cũng đều bị chính phủ tiếp quản. Toàn bộ Viêm Hoàng quốc đạt tới trước đó chưa từng có thống nhất trình độ. Đồng thời đâu? Ở thời điểm này Tô Hàn Yên tuyên bố thoái vị. Từ số một thủ trưởng càng là một lần nữa trưởng chính đảm nhiệm tối cao chức vị quan trọng. Đồng thời vì kịch liệt mọi người. Cho mọi người đối kháng tinh không dị tộc cùng nước Mỹ hy vọng. Hắn tuyên bố quốc dân anh hùng Lam Phong trở về. Càng là hướng mọi người giảng thuật Lam Phong trở về sau công tích. Đồng thời đối với hắn tiến hành cả nước khen ngợi. Phong làm khai quốc đến nay trẻ tuổi nhất ngũ tinh thượng tướng. Làm tin tức này vừa ra. Cả nước xôn xao. Cả nước rung động. Cả nước trên dưới tất cả mọi người nhóm giống như đánh máu gà đồng dạng. Một mảnh cuồng nhiệt cùng gieo hò. Có thể nói là đấu trí ngang nhiên. Vô số tin tưởng vững chắc. Bọn họ nhất định có thể tại cái kia nam nhân dẫn dắt phía dưới xua đuổi tinh không dị tộc. Diệt đi nước Mỹ. Một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn hắn gia viên. Bây giờ khoảng cách võ đạo đại hội kết thúc đã qua 3 ngày thời gian. Toàn bộ Viêm Hoàng quốc vẫn như cũ là ở vào một mảnh trước đó chưa từng có rung động cùng gieo hò. Bên trong. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong mọi người chỗ đàm luận đề tài toàn bộ đều là 3 năm trước đây cái kia bị vũ khí hạt nhân oanh tạc nam nhân cường thế trở về. Tô Hải, màu xanh biếc quầy rượu, chỉnh cái quán bar đi qua hoàn toàn mới sửa sang một lần nữa khai trương. Dù là bây giờ vẫn là 10 giờ sáng, nhưng là chỉnh cái quán bar lại là đầy ắp vô cùng. Không còn chỗ ngồi. To như vậy trong quán rượu ngồi đấy đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật. Có là đến từ võ đạo giới các đại môn phái đệ tử. Có là đến từ các đại bộ đội đã từng xuất ngũ quân nhân. Có là đã từng trên công trường làm việc nông dân công. Bọn họ đến nơi đây mục đích cũng không phải là vì uống rượu. Mà chính là muốn thấy một lần cái kia nam nhân phong thái. Ở trước mặt đối cái kia nam nhân biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Bởi vì là cái kia nam nhân cải biến trước mắt tất cả mọi thứ. Đánh vỡ khốn cảnh, để bọn hắn một lần nữa nhìn đến hy vọng. Chỉ bất quá, từ khi màu xanh biếc quầy rượu trọng trang khai trương cái kia nam nhân xuất hiện qua ở đây về sau. Mọi người cũng rốt cuộc không có thể nhìn thấy hắn. Mặc dù là như thế, nơi này mỗi trời vẫn như cũ là tiếng người huyên náo. Kín người hết chỗ, vô số người ngồi ở chỗ này trò chuyện. Giảng thuật cái kia nam nhân lập nên truyền thuyết. Một tên xõa một đầu như là thác nước tóc dài. Mặc một bộ màu trắng cổ điển trường bào lộ ra càng thanh thuần mỹ lệ phảng phất trên trời tiên tử. Giống như nữ tử cầm trong tay cái kia chân quý đặc biệt bội kiếm để lên bàn. Yêu nhã ngồi tại thẻ chỗ ngồi. Điểm một chén nơi này đặc cung Phượng Vũ La Lan từ một bên tinh tế thưởng thức tửu. Một bên nghe lấy mọi người nghị luận cùng giảng thuật. Lộ ra phá lệ nhàn nhã. Ha ha, các ngươi nghe nói sao? Lam thần y trở về. Người mới biết được a. Chúng ta thế nhưng là mẹ nó sớm biết. Còn có, khác kêu cái gì Lam thần y? Cái kia lộ ra thấy nhiều bên ngoài a. Hơn nữa còn tầm thường. Cái kia nên gọi tên gì? Mặc dù bây giờ mọi người đều xưng hô hắn là tướng quân. Nhân hoàng. Nhưng là ta thích gọi hắn Phong ca. Ha ha, huynh đệ người trong đồng đạo a, ta cũng thích gọi hắn Phong ca. Các ngươi là không biết a, ta cái này Phong ca quả nhiên là ngưu bức đến không được. Lợi hại thượng thiên, tại võ đạo giới trên đại hội các đại danh môn chính phái đều không phải là tà đạo tử cùng thiên. Tuyệt lão nhân đối thủ, là hắn tại mang tính then chốt thời điểm một thân một mình ngăn cơn sóng dữ. Bị võ đạo giới mọi người phong làm võ đạo chí tôn. Võ đạo chí tôn, không sai, võ đạo chí tôn. Ta nghe nói liền Nga Mi phái nữ trưởng môn Tuyết Như Yên tiên tử bây giờ đều đối chúng ta Phong ca yêu ái có thừa, chỉ sợ là động chân tình. Dù sao lúc trước Phong ca thế nhưng là cứu nàng hai lần a. Ngồi tại thẻ chỗ ngồi, thưởng thức đặc biệt vị đạo Phượng Vũ La Lan tửu, nghe lấy những người chung quanh cái kia nghị luận ầm ĩ thanh âm. Giống như tiên tử mỹ nữ trên gương mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ đến. Không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nàng không là người khác, chính là mọi người trong miệng nói tới Nga Mi phái nữ trưởng môn Tiết Như Yên. Theo Lam Phong đem bàng môn tà đạo cho triệt để diệt trừ, toàn bộ võ đạo giới không chỉ có khôi phục lại bình tĩnh, mà chính là tập võ chi phong biến đến mạnh hơn. Rất nhiều người đều là say mê tại võ đạo bên trong, khổ tâm nghiên cứu tu hành, tăng thực lực lên, làm công đà tinh hư không dị tộc mà chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết vì sao, làm sao cũng không yên lặng được. Không biết khi nào, trong lòng nàng nhiều một tia ràng buộc, cũng nhiều một tia vấn vương. Võ đạo đại hội phía trên nàng lưu lại một không tưởng tượng nổi khúc mắc nàng vậy mà sinh ra giữa nam nữ cái kia một tia tình cảm. Đối Lam Phong có như vậy một tia ưa thích. Khi nàng phát hiện điểm này lúc, nàng cả người đều lộn xộn, làm sao cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Nàng đã trong bóng tối thử qua rất nhiều loại biện pháp. Bất luận là tu hành, luyện võ, vẫn là tĩnh tọa cũng đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng tức thì bị chấp pháp trưởng lão phát hiện dị thương. Lần này xuống núi, nàng liền là muốn giải khai cái này khúc mắc. Thế nhưng là, nàng lại ngay cả Lam Phong mặt cũng không từng trông thấy. Nàng cũng không có Lam Phong phương thức liên lạc, cũng không muốn quấy rầy Lam Phong bình thường sinh hoạt, cho nên chỉ có thể tại trong quán ba yên tĩnh chờ một chút. Hy vọng một cái ngẫu nhiên thời gian, có thể nhìn đến Lam Phong đến, giải khai nàng cái này khúc mắc. Chỉ bất quá, nàng không biết một ngày này khi nào mới có thể xuất hiện. Trên lầu, Lôi Báo nhìn lấy cái kia yên tĩnh uống rượu Tiết Như Yên. Cương nghị trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ bất đắc dĩ. Cười khổ lắc đầu, quay người cất bước đi vào trên lầu trong giáp. Theo số một thủ trưởng một lần nữa chấp trưởng đại quyền. Hắn đã từ đi quan chức, trở lại Cuồng Binh Minh đảm nhiệm thủ lĩnh. Phụ trách Cuồng Binh Minh một hệ liệt phát triển sự nghiệp. U Minh vùng biển, theo hơn 3 năm trước nước Mỹ đạn hạt nhân đưa lên. Toàn bộ hòn đảo đã không còn tồn tại. Nơi này trở thành đen kịt một màu tử hải, nước biển đều là như mực một mảnh đen kịt, đồng thời vùng biển này bị tinh không dị tộc chiếm lĩnh. Rất ít sẽ có nhân loại đến vùng biển này tới, thế mà bây giờ tại một vùng biển này phía trên lại là có một đầu thuyền gỗ theo gió biển chậm chạp. Tiến lên, một tên mặc lấy quần dài trắng như là tiên nữ giống như mỹ lệ nữ tử đứng tại trên thuyền gỗ chậm. Rãi tiến lên. Thâm thúy mỹ lệ hai con ngươi nhìn chăm chú lên vùng biển này. Trong miệng hát dễ nghe tiếng ca. Vũ động cái kia thướt tha dáng múa. Như là một bức mỹ lệ bức tranh. Ta thật rất nhớ ngươi. Ở cái này mùa mưa. Thế nhưng là tại lúc này thanh thúy chuông điện thoại di động lại là đánh vỡ. Phần này khó đến hài hòa cùng yên tĩnh. Làm cho nàng dừng lại dáng múa. Cầm lấy bầy đặt ở đầu thuyền điện thoại di động. Đè xuống điện thoại nút trả lời. Thanh âm cung kính cũng là theo trong điện thoại truyền ra. Nữ vương đại nhân, ngài đã có ngài muốn tìm vị đại nhân kia tin tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.